Ngươi còn không ra tay, chẳng lẽ thật sự nghĩ muốn đem Tung Sơn hóa thành phế tích hay sao? Trương Hành không ngừng khơ y động phù văn, một đôi mắt nhìn về phía đỉnh núi. Kiếp số đến rồi, Thế Tôn miệng rác lộ ra một vệ cười khổ, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra nghĩ ra tay.